Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 322, cao thượng chiến đấu. Trong hốt hoảng, bị Shiva bóp cổ, Ngũ lão tinh chỉ là trợn tròn hai tròng mắt. Căn bản đối trước mắt sự tình hồn nhiên không cảm giác. Bắt lại Ngũ lão tinh, đầu Shiva căn bản không có dừng lại. Một giây kế tiếp, theo lấy đầu của hắn chính là lâm vào vùng đất trong bùn đất. Shiva bước tiếp theo hành động vô cùng đơn giản. Cứ như vậy để lấy Ngũ lão tinh đầu hướng phía trước điên cuồng bắn vọt. Dưới chân bùn đất bởi Shiva cái kia lực lượng khổng lồ mà toàn bộ lật vòng vo. Hoàn toàn không để ý đất đai chật vật. Đơn lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ Shiva. Lấy người bình thường thị giác xem ra hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bởi bên ngoài to lớn tốc độ mà sinh ra nhiệt độ cao. Trong nháy mắt chính là nhưng đất đai dưới chân hòa tan ra. Mạo hiểm khói đặc, đồng thời, có thể xé rách đại khí tiếng vang cực lớn không ngừng bị chế tác được. Đất bằng phẳng loại vật này, sớm đã không ở, làm bắn vọt đến phần cuối thời điểm. Shiva đồng tử bỗng nhiên khuếch tán, lộ ra điên cuồng nụ cười. Trực tiếp đem vật cầm trong tay Ngũ lão tinh hung hăng hướng phía Sengoku phương hướng ném ra ngoài. Bành một tiếng, quán chú cái này cường đại lực cánh tay. Lấy không khí đều bị đánh ra lực lượng. Ngũ lão tinh dường như một viên như đạn pháo bị đánh ra. Đang ở Sengoku thu nhỏ lại đến dạng kim lớn nhỏ trong con mắt. Ngũ lão tinh thân thể hung hăng đụng vào Sengoku to lớn kia kim sắc đại Phật trên thân thể. Tuy nói bị Sengoku tiếp nhận, thế nhưng lực lượng kia lưu lại dư ba, để Sengoku thân thể trầm xuống. Dĩ nhiên là không có ngăn cản. Hai chân trên mặt đất không ngừng ma sát chợt đi xa mấy chục thước sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Ở Sengoku trước mặt, để lại hai đường rãnh thật sâu khe. Cái gì loại tốc độ này? Loại lực lượng này? Quá mức dị thường. Ngay vừa mới rồi, trong thân thể của hắn đến cùng chuyện gì xảy ra? Sora Inishi khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Tình huống hiện trường, chỉ có dùng quỷ dị hai chữ để hình dung. Phía trước Shiva tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy. Hắn, Busosoku, khí phách tuy là cường đại, nhưng là cùng bọn họ cũng không kém lực lượng ngang nhau. Coi như là cường giã cường đại không phải đi nơi nào. Thế nhưng, từ hắn từ cái kia trong phế tích sau khi đứng dậy, toàn bộ liền xảy ra long trời lở đất biến hóa. Cái kia cường hãn, Busosoku, khí phách, đã vượt qua tầng thứ ba mức cực hãn. Hiện tại, không có thời gian cho ngươi phân tâm a. Sora Inishi tổng soái đang ở không đi khiếp sợ một cái chớp mắt này. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Shiva thanh âm. Một cổ siêu cường cảm giác nguy cơ chợt ở Sora Inishi trong đầu nổi lên. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều. Trong nháy mắt chính là làm ra phản ứng. Thân thể so với đại não càng trước phản ứng kịp. Đen nhánh, Busosoku, cánh tay giao nhau trọng điệp trước mặt mình. Sau đó trước mặt rơi xuống thì là Shiva to lớn kia, Busosoku, khôi giáp nắm tay. Bành một tiếng, kèm theo tan vỡ, Busosoku, khí phách. Sora Inishi ở nơi này trọng một kích phía dưới bay rớt ra ngoài. Cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Để hắn trên mặt hơi đổi. Lực lượng thật là mạnh. Hơn nữa, cái này, Busosoku, ngang ngược cường độ, so với hắn tưởng tượng còn muốn biến thái. Bay rớt ra ngoài, Sora Inishi còn không có dừng lại giữ vững thân thể. Shiva chính là bước đầu tiên đi tới sau lưng của hắn. Nhẹ nhàng thân thể hơi xoay tròn. Sau đó quay người một cái sống bàn tay chính là rơi vào Sora Inishi trên thân thể. Sora Inishi thân thể lập tức dường như một viên vẫn thạch một dạng thẳng rơi hướng đại địa. Ở đông, một tiếng kinh thiên nổ vang phía dưới. Kojima rung động, đầy trời yên vụ, tràn ngập ở trong không khí. Cái này, đây thật là, người rốt cuộc là quái vật gì? Uchiha Shiva, thấy như vậy một màn. Shiki the Golden Lion hoàn toàn bị khiếp sợ. Mặc dù trước khi nói Shiva nói là muốn để hắn kiến thức một hồi cao thượng chiến đấu. Thế nhưng hắn cũng không ngờ tới thực lực của hai bên chênh lệch thật không ngờ rõ ràng. Đối diện bốn cái, cũng đều là thế giới chính phủ, đỉnh cấp chiến lược. Cùng hắn đi qua cùng một thời đại truyền thuyết cấp nhân vật. Coi như là Siki the Golden Lion bản thân của hắn. Mặt đối với bốn người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào. Cũng không dám xem thường. Nhưng là Shiva trực tiếp một chọi bốn. Tình hình chiến đấu còn nghiêng về một phía. Hanh, lấy trước mắt lực lượng mà nói. Chỉ có thể làm được loại trình độ này sao? Ti nói chưa nói tới cái gì cao thượng chiến đấu. Chỉ ít nói trở nên yêu nhã không ít. Huyền phù ở giữa không trung. Shiva bình tĩnh nhìn phía dưới phế tích. Sora Inishi từ trong phế tích đứng lên. Trong miệng không ngừng thở hổn hển. Mới vừa công phòng. Để hắn tiêu hao không nhỏ. Gặp cùng Sengoku đến không có chuyện gì. Chỉ là ngũ lão tinh. Bị Sengoku đỡ. Hô hấp vô cùng hỗn loạn. Đồng thời bên ngoài tóc quan. Đã bị mình tiên huyết nhuộm ửng đỏ. Shiva mắt nhìn xuống bốn người bọn họ. Giơ tay lên cảm thụ mình một chút lực lượng. Ti nói lực lượng rất mạnh. Thế nhưng, Busosoku ngang ngược tiêu hao rất lớn a. Ti nói cùng, Suzanu có ngang hàng trình độ lực phòng ngự. Thế nhưng tính cơ động nhưng ở trên đó. Bất quá, bằng vào ta trước mắt, Busosoku ngang ngược số lượng. Không đủ để chống đỡ ta thời gian dài chiến đấu sao? Ngắn ngủi giao thủ, Shiva chính là đã hiểu cái này siêu việt Busosoku, khí phách tầng thứ 3 cực hạn yêu khuyết. Hơn nữa, chiêu thức này còn không có tiến hóa hoàn toàn. Shiva cần thời gian tới huấn luyện, đồng thời còn cần bổ sung Busosoku ngang ngược số lượng. Hừng hực gấu bỗng nhiên trong lúc đó. Shiva toàn thân, Busosoku, ngang ngược dáng vẻ bệ vệ dường như lui nhỏ một vòng. Bắt đầu không chịu nổi sao? Vẫn là ngang ngược số lượng có chút không đủ a. Nếu như vậy, cái kia cũng không cần phải lại chơi tiếp a. Shiva nhếch miệng cười, lập tức chậm rãi rút ra bên hông mình quỷ triệt trong lúc đó. Đen nhánh mũi kiếm, phóng xuất ra quỷ khí một dạng lăng liệt khí tức. Sau đó ở Shiva cái kia cường đại Busosoku ngang ngược nhuộm đẫm phía dưới. Dường như bị dâng lên một đoàn địa ngục nghiệp hỏa một dạng. Mang theo quỷ triệt kiếm. Chỉ là nhẹ nhàng như thế chấn động. Dao động không khí. Dường như sôi trào một dạng bị nhăn nhó. Ánh mắt bắn thẳng đến ở phía dưới bốn người trên người. Nhất thời để bọn họ mau cốt tủng nhiên. Sợ run lên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.